Bất diệt bá thể quyết, chương 979, liên sát ba người. Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Anh Huân, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt một người cầm đầu chính là Xuyên Vân Phong khôi thủ Chu Anh Huân. Chu Anh Huân sau lưng, theo sát lấy ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ, bọn hắn đều là mắt lộ ra hài hước nhìn chằm chằm Mộ Phong. Phảng phất như là nhìn xem một đầu con mồi, từ trên thân ba người này huy chương có thể nhìn ra được. Ba người này hẳn là cùng Chu Anh Huân đồng dạng là Xuyên Vân Phong thiên tài. Ở đây hổ khẩu hang động người quả nhiên là ngươi, hiện tại ngươi xem như chắp cánh khó chạy thoát. Chu Anh Huân ánh mắt âm lãnh, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong, không che giấu chút nào trong mắt sát ý tại mất dấu Mộ Phong về sau. Chu Anh Huân tìm một cái vắng vẻ địa phương chữa thương. Tại trong lúc này, hắn gặp ba tên Xuyên Vân Phong thiên tài. Cái này ba tên Xuyên Vân Phong thiên tài bên trong vừa lúc có một người am hiểu sử dụng kiếm pháp. Nhưng một đường bên trên, bọn hắn tìm kiếm được số cái huyệt động, cũng không có kiếm pháp loại bí pháp. Thế là Chu Anh Huân liền đem ba người bọn họ dẫn tới cái này hổ khẩu hang động. Nhưng bọn hắn vừa ở đây, liền phát hiện cái này hổ khẩu hang động đã khép kín. Hiển nhiên là có người trong huyệt động hối đoái bí pháp. Chu Anh Huân lập tức liền nghĩ đến Mộ Phong. Hắn nhớ kỹ Mộ Phong lúc trước chính là hướng phía hắn bên này lướt đến. Chỉ bất quá về sau phát hiện hắn thẳng đuổi tới, cái kia Mộ Phong mới hốt hoảng mà chạy. Hiển nhiên, lúc trước Mộ Phong mục tiêu cũng hẳn là cái huyệt động này. Khi hổ khẩu hang động mở ra nháy mắt, hắn cười, suy đoán của hắn quả nhiên là đúng. Chu sư huynh, trước ngươi nói ám toán ngươi tiểu tử, chính là kẻ này. Chu Anh Huân sau lưng một tên cao gầy thanh niên, vừa sải bước ra, sắc bén đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ở đây cao gầy thanh niên vượt ra nháy mắt, hai người khác đồng dạng bạo phát ra khí thế của tự thân, hóa thành hai đạo bóng đen, phân biệt lướt đến Mộ Phong hai bên trái phải cách đó không xa, đem Mộ Phong bao vây vào giữa. Đúng, các ngươi đều cẩn thận một chút, kẻ này rất âm hiểm, mà lại nắm giữ lĩnh vực rất mạnh, tuyệt đối không bình thường. Chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng diệt hắn. Chu Anh Huân quất ra bên hông trường kiếm, bàn chân đạp ra, cả người như một đạo kiếm quang, óng ánh mà chói mắt, hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà tới. Tại Chu Anh Huân xuất thủ nháy mắt, ba người khác cũng theo sát phía sau, nhao nhao quất ra riêng phần mình vũ khí. Đối với Mộ Phong phát động lôi đình một kích, bọn hắn đã sớm tại Chu Anh Huân miệng bên trong biết được Mộ Phong không bình thường. Cái sau trước đó thế nhưng là không có hối đoái bí pháp tình huống hạ, từ Chu Anh Huân trong tay đào thoát. Hiện tại, kẻ này từ hối đoái hang động ra, khẳng định là đổi tương ứng bí pháp, thực lực đại trướng, bọn hắn nào dám chủ quan đâu. Xoẹt, Chu Anh Huân như một đạo lưu quang, nháy mắt lướt đến Mộ Phong trước người, trường kiếm trong tay giống như rắn độc tiêu xạ mà tới. Cao gầy thanh niên cùng một tên khác thanh niên thì là tự hai bên trái phải bao bọc mà đến. Một tên sau cùng nữ tử thì là tự Mộ Phong phía sau tập sát mà tới. Bốn người phối hợp ăn ý, mà lại mỗi người đều người mang bí pháp, cũng bộc phát tự thân lĩnh vực chi lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Mộ Phong đứng ở nguyên địa, lưng đeo song kiếm, mắt lạnh nhìn bốn phương tám hướng lướt đến bốn người. Khi Chu Anh Huân gần trong gang tấc nháy mắt, Mộ Phong bỗng nhiên quất ra bên hông song kiếm, hai mắt bắn ra ra sắc bén kiếm mang. Sau đó hắn phải kiếm thuận thế đâm ra, một kiếm này đâm ra, đầu tiên là bình thản không có gì lạ, tiếp theo gió nổi mây phun, kiếm khí bén nhọn bỗng nhiên bộc phát ra. Chu Anh Huân con ngươi thu nhỏ lại, hắn thế mà trong một kiếm này cảm nhận được mưa to gió lớn, cảm giác sợ hãi liền tựa như hắn hiện tại ngồi tại một thuyền lá lênh đênh, mà thuyền cô độc thì là tại hải khiếu ngập trời, mặt biển chập trùng không định, tùy thời đều có thể lật úp. Đinh, song kiếm giao xúc, Chu Anh Huân sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, vô cùng nhanh tốc độ bay ngược mà ra. Nhìn kỹ lại, hắn cầm kiếm tay phải hổ khẩu lại nứt toác ra, máu tươi tuôn ra mà ra, mà kiếm trong tay hắn kém chút liền cầm không vững mà ném bay ra ngoài. Mộ Phong một kiếm đánh bay Chu Anh Huân nháy mắt, tay phải trường kiếm kiếm thế biến đổi, mũi kiếm thay đổi, đâm về bên phải cao gầy thanh niên, vẫn là mới một kiếm kia. Cùng lúc đó, Mộ Phong tay trái trường kiếm chặt nghiêng mà ra, kiếm khí gào thét, như gió lốc quanh quẩn tại lưỡi kiếm chung quanh, mục tiêu rõ ràng là bên trái thanh niên, cao gầy thanh niên cầm trong tay đại đao, mắt thấy Chu Anh Huân bị Mộ Phong một kiếm đánh lui. Hắn có thể không dám khinh thường, vung lên đại đao, cả người tinh khí thần ngưng tụ tại đại đao bên trên. Trùng điệp chém xuống dưới, phần phật, đao quang như nước, vạch phá bầu trời, chém về phía Mộ Phong trong tay kiếm. Mộ Phong bước chân xê dịch, tránh đi nói đạo ánh đao, tay phải tam xích kiếm bỗng nhiên liên biến, lấy xảo kình ngăn đại đao, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ sát lưỡi đao biên giới. Đâm về cao gầy thanh niên mi tâm. Không, cao gầy thanh niên trơ mắt nhìn mũi kiếm càng ngày càng gần. Sau đó đâm xuyên qua mi tâm của hắn, từ sau ót của hắn môi xuyên qua. Một cái, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh vô tình, chậm rãi mở miệng, mà tay trái của hắn trường kiếm cùng một tên khác thanh niên trong tay trường thương hung hăng đụng vào nhau. Vô số tia lửa vẩy ra, không khí chấn động. Khiến hắn hoảng sợ là, Mộ Phong tay trái trường kiếm mặt ngoài quanh quẩn vô số kiếm khí. Giống như cơn lốc bỗng nhiên càn quét mà ra, đón trường thương thân thương, nháy mắt lan tràn thanh niên hai tay. À, thanh niên kêu thảm một tiếng, hai tay của hắn cẳng tay hoàn toàn bị cuồng loạn kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Mắt lộ ra sợ hãi vội vàng lui nhanh. Chết, Mộ Phong tay trái trường kiếm rời tay vung ra. Như một đạo mũi tên, vô cùng nhanh tốc độ đến thanh niên trước người, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, đem cả người hắn hung hăng đinh trên mặt đất bên trên. Hai cái, Mộ Phong khẽ nhả âm, bàn chân đạp mạnh, thân hình đảo ngược, tay phải tam xích kiếm cấp tốc đâm về sau lưng. Sau lưng Mộ Phong, trong ba người duy nhất nữ tính võ giả, song trường đỏ như lửa, hung hăng gào thét mà đến. Trưởng phong bên trong lại mang bọc lấy từng tia náo nhiệt. Mộ Phong cổ tay phải uốn éo, tay phải tam xích kiếm xéo xuống bên trên cắt ngang mà qua. Nữ tử này thậm chí còn không có kịp phản ứng, chẳng qua là cảm thấy hai tay đau xót, sau đó nàng hoảng sợ phát hiện, song trưởng của nàng lại bị cắt đứt, vết cắt vuông vức mà nhẵn bóng. A, ta tay, nữ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tại ý thức đến song trưởng bị cắt đoạn nháy mắt, nàng kịp thời quyết định, chân ngọc điểm xuống mặt đất, nhanh chóng hướng phía sau lui nhanh, ba cái, nhưng tại nàng lui nhanh nháy mắt, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến, theo sát phía sau chính là một đạo nhanh đến cực hạn. Nhanh đến hoa mắt kiếm quang, tự trước mắt của nàng chợt lóe lên, tại kiếm quang hiện lên về sau, nữ tử đã lui ra phía sau hơn 10 mét. Nhìn xem Mộ Phong cầm trong tay tam xích kiếm, vẫn đứng tại chỗ không có đuổi tới, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc, ngươi cuối cùng so với ta kiếm chậm. Mộ Phong liếc mắt nữ tử, không lưu luyến chút nào xoay người, đi đến tên thanh niên kia bên người, đem tim trường kiếm rút ra. Ngươi, cái gì? Nữ tử còn muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ của nàng đột nhiên trở nên rất đau. Sau đó nàng chỗ cổ, máu tươi không cần mạng chảy đầm đìa mà ra, ngay sau đó, đầu của nàng nghiêng một cái, lại trông thấy ngực của nàng, phần bụng, cùng đùi, sau đó nàng khó khăn đem mí mắt nâng lên, trông thấy cổ của nàng chỗ, thế mà không có lộ ra, lớn chừng miệng bát cái cổ càng, máu tươi dâng trào địa cực cao, đầu của ta, gãy mất, đây là nữ tử khi còn sống sau cùng suy nghĩ. Sau đó đầu của nàng trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Mà ý thức của nàng cũng triệt để mơ hồ, cuối cùng lâm vào vô biên hắc ám. Cách chương